ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ai mới là người thứ ba của tác giả Nguyễn Phương. Ở tập 1 thì Linh là cô gái tỉnh lẻ, vô tình gặp được Tuấn, một chàng trai thủ đô. Không lâu sau, cả hai nên duyên vợ chồng. Ai cũng khen cô may mắn khi có được người chồng đẹp trai tài giỏi. Nhưng khi sống chung, cô mới biết tất cả chỉ là màn kịch. Tuấn có ả nhân tình là một người phụ nữ luống tuổi. Tất cả những gì mà Linh đang hưởng là do bà ta cung cấp. Màn kịch đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi nhìn bé con đỏ hòn đang nằm trong lòng, lấy tay quẹt nước mắt, dùng hết can đảm đứng lên chuẩn bị ra đi. Tôi không thể để người ta cướp mất con của tôi được, nhất định là như thế. Nhưng có điều, tôi thật sự không có năng lực để đứng lên. Tôi quên mất là mình mới chỉ sinh mổ cách này hơn 12 tiếng. Vết mổ ở bụng nghe như muốn nứt toác ra đầy đau đớn. Chắc có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi, cho nên việc trốn chạy này dĩ nhiên đã thất bại thảm hại. Tôi bất lực lại nằm im không nhúc nhích, hai mắt giá hoảnh nhìn lên trần nhà. Kỳ thu cho Tuấn một tuần, vậy là tôi thật sự chỉ có một tuần để an bài mọi chuyện. Kỳ thu là người không đơn giản, nếu không đã không khống chế được Tuấn. Bởi vì tôi luôn tin chắc ở một mặt nào đó, Tuấn cũng có tình cảm với tôi. Nếu như chị ta không đe dọa, có lẽ biết đâu Bình Minh và tôi, kể cả anh nữa, sẽ là một gia đình hoàn hảo. Đang miên man suy nghĩ, có bước chân tiến vào, lúc này tôi nhắm mắt, giả vờ nào ngủ. Tuấn bước vào nhìn điện thoại vẫn nghe ngắn đặt ở vị trí cũ, thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt tôi lúc này chôn ở trong chăn, một tay nắm chặt chăn, ôm thật chặt, nhất định phải kìm nén, phải bình tĩnh lại. Tuấn cúi xuống ngửa bên tai tôi nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc kia, đói bụng một ngày không khó chịu sao? Cháo rất thơm, em thử nếm xem. Hơi thở ấm áp phun ở trên lỗ tai và cổ. Tôi nhịn không được co rúm lại một chút, cố gắng cùng hắn đóng một vở kịch hạnh phúc vài ngày. Tôi miên cưỡng mở mắt ra, mờ mờ màng màng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm hắn phía trên đầu một hồi lâu. Tôi cố gắng nén tất cả đau thương trong lòng, nặn ra một nụ cười méo mó. Anh đã đi mua cháo về rồi à? Cho ra bát giúp em muốn ăn một chút, thật sự rất đói. Tuấn dùng đôi mắt dịu dàng nói với tôi. Ừ, em phải ăn cho khỏe. Tôi ngửi mùi cháo dường như rất thơm ngon, bụng càng kêu rèo rát, đưa tay tiếp bát cháo, không dê một tiếng liền ăn. Trong suốt quá trình này, Tuấn an vị ngồi ở bên giường nhìn hắn, trong ánh mắt luôn có một loại sùng ái không thể nói rõ. Tôi hử lạnh ở trong lòng một tiếng, được, không cần biết anh đối với tôi là thật sự hay giả dối, nhưng đã muốn ly hôn vợ, cướp con, tôi sẽ cùng anh và cô ta đánh một canh bạc tơ tay. Tuấn sau khi đợi tôi ăn xong, anh liếc nhìn đồng hồ nói. Anh có lẽ phải về rồi, trưa sẽ có người đưa cơm qua. À, có cần gọi cho bố mẹ em một tiếng hay không? Không cần, con Quỳnh đã báo tin hôm qua. Em nói bố mẹ em yên tâm rồi. Có gia đình và chồng, rất nhiều người ở bên em. Quá cữ, con em sẽ về thăm nhà. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em rồi đấy. Tuấn thở dài, lấy tay khẽ xỉa góc chăn, nhìn Bình Minh đầy trìu mến. Được rồi, vậy không phiền em nữa. Em nghỉ ngơi đi. À, anh đã thuê một người giúp em chăm sóc thằng bé con. Dù sao cũng phải ở viện tận một tuần, ít nhất anh sẽ yên tâm hơn. Tôi gật đầu sau khi Tuấn đi mới cười tự giễu bản thân. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì khác những ngày tháng trước đây. Chỉ là những ngày tháng như thế không thể quay trở lại nữa rồi. Cũng giống như tôi trước kia, vô ưu vô tư đã hoàn toàn không còn tồn tại. Còn Quỳnh vẫn không đến. Có lẽ nó thật sự đã giận tôi rồi. Cái người anh ta nói đến giúp đỡ tôi, có lẽ là đến trông chừng tôi thì đúng hơn. Nếu đã như vậy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bác sĩ và y tá bước vào phòng. Họ chỉ nhìn thấy có mình tôi, cho nên có chút thảng thốt. Cô không có người thân hay sao? Đã ăn uống gì chưa? Ai giúp cô làm những việc khác? Là nữa sẽ có người giúp việc tới đây. Cảm ơn hai bác sĩ. Cô y tá bề bè con lên cương nựng. Bác sĩ pha thuốc uống và tiêm thuốc cho tôi. Bà thở dài. Một đứa trẻ đáng yêu như thế, người đàn ông nào lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi nó? Lương tâm anh ta có lẽ bị chó tha đi mất rồi. Tôi lẩm bẩm, chắc là như vậy. À này cô gái, hôm nay nhớ phải men theo thành giường dậy tập đi nhé. Nếu có ai đó đỡ thì tốt, bước đầu sẽ hơi khó khăn. Cố lên cô gái, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi nhìn bác sĩ nhẹ nhàng cúi đầu vui vẻ bình minh, không trả lời. Chiều hôm ấy, người giúp việc cũng đã tới, là một cô gái trẻ khá nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng đôi mắt diều hâu lại khiến tôi thật sự không an tâm một chút nào. Trong lòng đã sớm có đề phòng. Tôi tập tễnh bước đi quanh giường, tôi không cảm thấy đau đớn hay khó khăn gì, chỉ là cứ bước đi trong ánh nhìn nghi hoặc của người giúp việc và kể cả vị y tá trẻ tuổi. Tôi cũng đoán vài phần trong đầu họ nghĩ gì. Họ nghĩ tôi không phải là người nên mới có nghị lực phi thường như vậy. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với người giúp việc, biết cô ta tên là Mai, mỗi ngày được trả 1 triệu để chăm sóc tôi, và còn một vế phía sau có lẽ là không cho tôi đào tẩu chẳng hạn. Những ngày này tôi vẫn đến rồi đi, tôi ngấm ngầm phía sau chuẩn bị cho cuộc trốn chạy thế kỷ. Mặc dù cũng chưa biết mẹ con sẽ đi đâu, nhưng nhất định là không ở đây. Tôi chia nhỏ số tiền mà Tuấn đã cho trong thời gian qua, một phần gửi về quê cho gia đình, kèm theo một bức thư nói rõ về việc tôi sẽ ra đi, mong mọi người đừng tìm, khi nào ổn định tôi sẽ liên lạc. Tôi muốn họ yên tâm về tôi hơn. Một phần nhỏ tiền gửi con Quỳnh và cũng nói cho nó biết tôi ra đi không ai ép buộc cả. Tất cả chỉ chờ lúc đảo tàu sẽ gửi đi. Phần tiền còn lại có lẽ đủ cho mẹ con tôi nương tựa nhau sống một đoạn thời gian. Ngày thứ 6 khi sinh bình minh ra, tôi do đã mua chủ được cô y tá bằng một số tiền lớn, nhờ cô ra bưu điện gửi 2 bức thư theo hình thức chuyển phát chậm. Tôi tính toán trong đầu, sau khi tôi ra đi, họ mới nhận được. Lại nhờ cô y tá mua cho một ít thuốc ngủ chỉ vừa dung lượng họ ngủ say hơn. Cô y tá chiều hôm đó đã đưa số thuốc ngủ đến. Cô ta biết nó không thể giết người, cho nên cũng không tỏ ra sợ hãi. Tôi biết người giúp việc hay có thói quen uống lại đồ uống tôi dùng không hết vì tiếc của. Tôi ngấm ngầm cho chỗ thuốc ngủ và chỗ sữa thừa trong giờ ăn khuya của tôi. Nhìn chị ta uống hết, sau đó từ từ nhíu mắt lại buồn ngủ. Tôi mỉm cười vì biết chắc kế hoạch đã không có chút gì đó sơ hở. Gọi mấy tiếng không thể mai thưa, tôi lẳng lặng mặc áo chống nắng, lấy chỗ tiền đã cẩn thận để vào bên trong người, bế Bỉ Minh trên tay an toàn rời khỏi phòng. Bên ngoài màn đêm tĩnh lặng, trên bầu trời chỉ có ánh sao chiếu sáng một cách yếu ớt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá vàng gió thổi tung lên xào xạc. Tự nhiên trong lòng tôi cảm giác gai gai ớn lạnh, dự tính trong đầu đi cổng trước quá nguy hiểm, biết đâu sẽ bị bắt lại, vì vậy tôi quyết định sẽ đi cổng sau. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe đỗ trước mặt tôi. Trên xe là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh ta hạ kính xe xuống nói: "Tôi vừa chở một bệnh nhân vào viện cấp cứu, bây giờ về cũng chưa có khách. Cô đi đâu? Tôi lấy rẻ. Bế đứa bé thế này, bên ngoài cổng họ chưa chắc đã cho cô ra." Tôi nghe anh ta nói rất đúng, lại nhìn vẻ mặt đàng hoàng, không mảy may suy nghĩ, vội bước lên xe nói nhỏ: "Cảm ơn anh, cho tôi ra bến xe." Chiếc xe con cứ thế lăn bánh đi, nhưng càng đi tôi càng cảm giác như chiếc xe càng rời xa thành phố, hoàn toàn không phải đi về phía bến xe. Tôi run rẩy hỏi: "Sao tôi cảm thấy rất kỳ quái, không giống đường đến bến xe?" "Tôi đi đường tắt, sắp tới rồi." "Anh xác định chúng ta sẽ không lạc đường đấy chứ?" "Không đâu, con đường này tôi từ nhỏ đã đi rồi, rất quen thuộc." Lại qua nửa tiếng sau, tôi càng kỳ quái hơn, sao con đường này lại kỳ lạ đến như thế? Tôi bắt đầu hoảng loạn đòi xuống xe, người tài xế vẫn không nói gì, cố gắng đi thở nhanh. Lúc hắn ta dừng xe lại là một nơi phòng chừng đã rất xa vùng trung tâm thành phố. Bóng tối thỉnh lình kéo đến, khiến tôi giật nảy mình ôm chặt Bình Minh, cảm giác huyết dịch toàn thân đều ngưng đọng lại. Đúng lúc này, hai chiếc xe ô tô phía sau cũng đến gần, vây quanh tôi ở giữa. Một giọng nói có chứa cả phần cay độc trong đó vang lên: "Em gái, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tôi lúc này mới biết được tình thế nguy hiểm đến mức độ nào. Xung quanh tôi, ngoài Kim Thu, còn 4 gã đàn ông cao to đứng cạnh. Tôi đã rơi vào cái bẫy mà chị ta đã giăng sẵn. Tôi đúng là ngu ngốc mà, cứ ngỡ kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở. Một gã đầu trỏ lóc cúi đầu nhìn chị ta nói: "Chị à, ra tay được chưa?" Kim Thu phất tay tỏ ý chưa cần, gã ngoan ngoãn lại lui xuống phía sau vài bước. Tôi biết chắc chắn cơ hội sống của mình rất mong manh, nhưng vẫn cứng rắn nói: Chị muốn làm gì? Quả nhiên là chị." "Sao cô em không ngờ có đúng hay không? Điều kiện tốt như vậy, em vẫn muốn trốn chạy. Cũng may chị đã đề phòng trước. Con của chị không cho phép em đưa đứa trẻ đi đâu cả." Cho dù trong bóng đêm thấy không rõ mặt Kim Thu, nhưng tôi vẫn như cũ có thể phỏng đoán ra từ trong giọng nói, chị ta vẫn là đang mang một bộ mặt khinh thường. Con thỏ bị uy hiếp còn có thể cắn người, huống chi tôi cũng không phải là con thỏ, là bị người ta đang ép vào chân tường. Tôi lấy hết can đảm ôm chặt Bình Minh vào lòng, nhìn chị ta bằng ánh mắt đầy căm hận. Chị còn muốn gì? Tiền tôi cũng không cần. Cả đời này tôi cũng không làm phiền chị và Tuấn nữa. Chỉ xin chị để tôi đưa Bình Minh đi. Tôi không thể sống thiếu thằng bé được. Nó là tất cả với tôi. Nếu tôi nói không thì sao? Tôi sẽ quyết liều mạng với chị. Cô nói thật dễ nghe. Cô em ạ, chị mất bao nhiêu tiền chỉ mong có được một mụn con cho Tuấn. Sao có thể? Nếu em đưa thằng bé ra đi, chẳng phải lại thêm một lần nữa tìm một người đàn bà khác, lại phải chờ đợi nữa hay sao? Tôi lùi lại sau mấy bước, định nhân cơ hội sẽ trốn chạy, nhưng ý nghĩ chỉ kịp lóe lên trong đầu đã bị vùi dập một cách thảm bại. Hai gã đàn ông đã giữ chặt tay tôi, chú rằng Bình Minh khỏi tay tôi. Thằng bé khóc cả lúc một to, tiếng khóc như xé lòng. Tôi lúc này hoảng loạn bắt đầu gào khóc. Tôi van xin chị trả lại Bình Minh cho tôi. Tôi cắn cơm cắn cỏ van lại chị. Kim Thu cười gian trá. Đưa cô ta đi được rồi. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Cô em đừng trách chị. Có trách thì trách em. Trách em quá ngu ngốc. Còn em, chị sẽ thay em nuôi. Chị cũng đã an bài cho em một chỗ khác tốt hơn. Tôi lúc này đã sâu sắc cảm nhận được nỗi đau mẫu tử bị chia cắt. Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Trả lại con cho tôi, lũ khốn nạn. Trả lại con cho tôi. Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Bằng không, nếu như còn có ngày mai, nếu như còn được trở về, tôi nhất định sẽ không tha cho các người. Kim Thu, tôi hận chị. Chị hãy chờ và nhận quả báo của chị đi. Đừng đắc ý quá sớm. Tiễn cô ta lên đường rủ tôi. Nhớ chăm sóc cô ta cho chu đáo. Tôi bị hai gã cao to kéo lên xe thùng. Kim Thu đã đem theo bé con rời đi. Tiếng khóc của Bình Minh ngày càng nhỏ và cuối cùng im bặt. Tôi muốn phủ lên, muốn giành lại Bình Minh, nhưng thật sự không đủ sức. Chúng để tôi vào thùng xe tam tối. Nhân lúc gã béo đóng cửa thùng xe, tôi bổ nhào ra phía gã cắn mạnh lên tay hỏng tẩu thoát. Gã bị cắn liền lồng lộn lên như một con thú dữ trúng thạn. Gã bóp cổ tôi đến ngả thở. Tiếp sau đó cho tôi ăn phải cái tát đến nổ đom đóm mắt. Rồi gã cúi người cầm lấy khúc gỗ to bên chân, tên khốn đó hùng hăng ném vào đầu tôi. Tôi cảm thấy trong tay trống rỗng, sau đó trong lòng cũng trống rỗng, cuối cùng đầu cũng trống rỗng. Tôi bắt đầu mê man. Trong vô thức, những câu chuyện vụn vặt như một thước phim cũ kỹ tua lại trong đầu. Nhớ lần đầu tiên gặp anh ta, người mà tôi đã cho rằng tu trong năm nghỉ kiếp mới gặp được anh. Nhớ lúc cầu hôn, anh nắm tay tôi. Nếu có 100 bước, có câu đồng ý này của em, 99 bước còn lại, cho dù phải bỏ, anh cũng bỏ tới. Anh thật sự rất yêu em. Nhớ lúc gặp ả khốn kia, gia đình lý tưởng của tôi bỗng chốc sụp đổ, sau một đêm biến mất không còn dấu vết. Thật sự đúng là bi kịch, nhân sinh giống như một tấn bi kịch vậy. Khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, phát hiện chân tay đã bị trói chặt, miệng cũng đã bị cuốn băng dính, đến cái đầu cũng đau nhức khủng khiếp, còn thêm cảm giác muốn nôn mửa. Cố gắng mở mắt, nhìn thấy trước mắt bị miếng vải bị kín, chiếc xe chỏng chảnh lang lư, chứng tỏ chúng đã đưa tôi đi vào một vùng núi cao hiểm trở, hoặc là chúng đưa tôi bán qua Trung Quốc, hoặc là nghĩ dại, có thể chúng sẽ đem theo tôi đẩy xuống vực thủ tiêu. Nghĩ đến đây, ngực tôi bắt đầu đau tức, sữa cũng theo đó mà chảy ra ướt đẫm. Tôi quên hết mọi đớn đau, chỉ nghĩ về đứa con trai bé nhỏ của mình. Không biết giờ này con đang ở nơi nào? Kim Thu, ả khô nó, có cho con ăn hay không? Liệu ả có mất hết lý trí mà ngược đãi con hay không? Hoặc xấu nhất biết đâu, tôi thật không dám nghĩ đến. Tôi lẩm rẩm khấn vái. Xin Chúa rủ lòng tử bi, dùng trái tim ấm áp của người hãy che chở cho con trai con. Con tình nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh để đổi lấy sự bình an cho Bình Minh. Người ở trên cao có thấu hiểu lòng con chăng? Chia sẻ lúc này đã chạy chậm chậm rồi dừng lại. Tôi lại nằm im như chết, vờ như vẫn tỉnh lại. Hai gã to béo bặm trợn khiêng tôi xuống, quàng xuống nền đất lạnh lẽo. Sau đó chúng mở khăn và bịt miệng cho tôi, nhưng vẫn để nguyên tư thế nằm co quắp. Tôi hé mắt nhìn, căn nhà kho cũ nát. Bà tên kia ngồi trong góc tường uống từng ngụm bia, cũng nhìn về phía tôi đang bị thương, nằm sẵn xoài trên mặt đất. Một tên lên tiếng, đây chính là lúc thích hợp. Sau đó, Hà nhai răng cười đứng dậy, cầm lấy chai axit sulfuric đi đến bên người tôi. Tôi lúc này theo bản năng cả người run rẩy. Nếu như khuôn mặt tôi lĩnh tròn chỗ axit trên tay gã, có lẽ sống còn khổ hơn là chết. Lúc gã tiến lại gần tôi mở to mắt, chờ đợi giây phút kia. Dường như khi nguy hiểm đến cận kề, biết chắc rằng sẽ không trốn tránh được, con người ta thường bình thản tiếp nhận. Đủ rồi, đừng khiến con mồi sợ hãi. Tuy rằng chị ta nói như vậy, nhưng hủy hoại nó thì được cái gì? Đã mở công đưa nó sang đây rồi, chỉ bằng vỗ béo bán cho nhà thổ cũng kiếm được ít tiền, và cũng là để làm ơn làm phúc cho nó. Cậu nhận lòng dạ đàn bà khi nhẫn tâm còn độc hơn lang sói. Cô ta cũng thật đáng thương, còn sức ruột đẻ ra đã bị người ta cướp mất. Gã cầm chai axit nghe gã kia nói cũng thu tay lại, tầm đắc nói: đại ca, anh dạy rất phải. À, Kim Thu đó thật đúng là không việc gì không dám làm, không từ thủ đoạn nào. Tôi thở hắt ra ngoài, mặc dù cảm thấy rất đau đớn, mệt nhoài cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng tôi cực kỳ không muốn chết. Nếu như cuộc đời tôi phải kết thúc ở đây, không thể gặp con lần cuối, không thể báo thù sửa hận, vẫn là một tiếc nuối lớn. Trong mấy ngày sau, bọn chúng đối đãi với tôi không thể, bởi vì như chúng nói, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Ít nhất ngày hai bữa lương khô không phải là đi phỉ đói. Vết mổ không được chăm sóc nên vẫn đau âm ỉ, bầu sữa căng mọng vẫn ngày ngày chảy ra ngoài. Tôi có lúc tưởng chừng như sẽ chết, nhưng tôi đã kiên cường trông đỡ một ngày lại một ngày. Tuy rằng sức sống có lúc đã rất mong manh, nhưng thủy chung vẫn sống sót. Mấy ngày sau đó, chúng bắt tôi thay một bộ quần áo mới, lại tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở nơi nhà hoang. Chúng đem theo một gã Trung Quốc xấu xí giả nuôi đến, phòng chừng đã tìm được người đồng ý mua tôi. Người kia nhìn tôi một hồi, sau đó gật đầu đáp ứng. Tôi không hiểu bọn họ nói gì cả, chỉ biết một từ hảo. Rồi tôi được mở xích, gã xấu xí nắm tay tôi ra đi. Được một đoạn khá xa ngôi nhà hoang, tổ biên bọn kia không đi theo nữa, lại quan sát đây là đường rừng, có thể lợi dụng nó để trốn chạy. Tôi vỡ ôm bụng rên đau đớn, gã xấu xí dường như cũng hiểu. Gã buông tay tôi chỉ về phía bụi cây. Lúc này tôi co giỏ bỏ chạy, gã cũng cố gắng đuổi theo tôi. Tôi mà biết chạy cho đến khi phía trước không còn đường nữa, một vách núi cao tít hiện ra trước mặt. Nếu như tiến thêm vài bước nữa, tôi sẽ ngã tan xương nát thịt. Gã xấu xí cũng đã đến gần tôi. Gã đưa đôi mắt thú tính mang theo một tia tàn nhẫn nhìn về phía tôi. Tôi cười chua chát. Tôi biết rằng nếu bắt được tôi, hắn sẽ giết tôi mất. Chỉ bằng cứ nhắm mắt đưa chân. Gã thấy tôi lưỡng lự, cả lúc càng tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại, cuối cùng mỉm cười. Nếu như Chúa Trời cũng không hề thương xót cho tôi chỉ có thể chấp nhận. Kiếp này ôm theo mối hận nghìn năm xuống hoàng tuyền. Tôi mỉm cười, thu lại cảnh vật xung quanh vào tầm mắt, rồi nhẹ nhàng lùi thêm một bước nữa. Tên xấu xí thấy một màn như vậy, hắn đưa một bàn tay to ra muốn bắt lấy tôi, kéo tôi lên. Nhưng hắn chỉ kịp đụng trúng một miếng vải ở ống tay áo tôi. Tôi nhắm mắt, cảm giác thấy người nhẹ bẫng. Sau đó tôi nghe phía bên trên là tiếng vải bị rách ra, tiếng thét chói tai. Tôi chờ đợi khoảnh khắc thân thể mình rơi xuống đáy vực. Tất cả những ai rơi xuống đây có lẽ cũng không còn cơ hội sống sót. Bên tai tôi là tiếng gió vù vù ghê rợn. Trong lòng ngoài kinh ngạc còn một cảm giác khác là chờ đợi. Tôi thầm nghĩ lâu như vậy vẫn không rơi xuống đáy vực, chắc cái vực này phải sâu lắm. Rơi xuống rồi cũng chỉ có thể tan xương nát thịt, trở thành hồn ma lang thang cầu bất cầu bơ. Cái cảm giác chờ chết đâm ra khiến tôi vô cùng khó chịu, trong lòng thậm chí còn mang theo một tia chờ đợi. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót tôi, cho tôi một cơ hội để được sống, để trả thù những kẻ khốn hại kia, cho nên đã an bài cho tôi rơi trúng ngay vào một cây cao. Dù rằng lúc này khắp cả người đã bị những cành cây có gai sắc nhọn đả thương để những vết xước chẳng chịt, máu cũng đã rơm ra ướt đẫm cả áo, khắp cả người chỗ nào cũng chỉ là một cảm giác đau đớn, nhưng ít ra tôi vẫn sống. Cành cây bất ngờ gãy khiến cho cả thân thể tôi lại tiếp tục rơi trong không trung, vừa mới tận hưởng giây phút thoát khỏi hái tử thần trong giây lát lại phải đương đầu với tử thần. Ông trời thật biết trêu đùa, lần này chắc là tôi sẽ chết thật rồi. Tôi cũng không biết mình đã ngất đi hay chết đi trong bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn khác. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi phải híp mắt thích ứng trong chốc lát mới có thể mở mắt ra để nhìn bao quát xung quanh. Một căn phòng rộng lớn, tất cả đều được bao phủ bằng một sắc trắng đến sợ người. Một căn phòng xa hoa chưa từng thấy. Bản thân tôi cũng mặc một bộ đồ ngủ vô cùng đẹp đẽ. Chẳng lẽ ngay cả Diêm Vương cũng thường xót cho tôi nên bổ đáp tôi bằng một giấc mộng đẹp hay sao? Tôi rốt cuộc đang ở đâu? Lúc này, hai cô gái tiến vào. Họ nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Phòng chừng đó là tiếng Trung Quốc thì phải, nhưng tôi không hiểu rõ ngôn ngữ của họ. Một cô gái nhanh trí dùng ám hiệu chỉ vào phòng tắm. Tôi nghĩ chắc bọn họ muốn tôi đi tắm. Tôi mặc kệ thế nào cũng liều mình đi theo. Trong phòng là một bồn tắm thở lớn, những cánh hoa hồng nhẹ nhẹ chuyển động, hương sắc ngào ngạt thực sự khiến lòng người lay động. Tôi mơ màng nhắm mắt để mặc cho dòng nước ấm mơn trớn da thịt mình. Đã lâu rồi không có cảm giác thoải mái đến như thế. Tắm xong, bọn họ đưa tôi quay trở lại phòng. Mở tủ quần áo ra, bên trong rất nhiều quần áo đẹp và lộng lẫy vô cùng, phải đến vài trăm bộ. Họ chỉ vào đó ra ý muốn tôi chọn một bộ. Tôi tùy tiện chỉ vào bộ váy màu hồng phấn, không quá sexy nhưng lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Mà vào thế vừa như in, cảm giác như tất cả đều là cố tình mai theo sổ đo của tôi hay chăng. Sau đó họ đưa tôi đến trước gương. Tôi nhìn mình trong đó, suy cho nữa thì không đứng vững. Trong gương là một cô gái ngoài 20 vô cùng xinh đẹp. Dù chỉ để mặt mộc thôi cũng đã khiến người ta say mê điên đảo. Nhưng nói thế nào, người này cũng không phải là tôi. Nhưng tại sao lại ở trong gương? Hay đầu óc của tôi thật sự đã có vấn đề để nỗi sinh ra ảo giác? Chuyện này buồn cười đến cỡ nào. Nhưng có hỏi hai cô gái kia cũng vô ích bởi vì rào cản của ngôn ngữ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng nói vô cùng ôn hòa, êm dịu. Nghe xong cô như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cô đã tỉnh. Ngoài cửa đi vào là người đàn ông trung niên, tuổi trên dưới 50, ngũ quan khá đoan chính, ăn mặc cũng rất tử tế. Hai cô gái thấy người đàn ông vào, khẽ cúi đầu xuống. Tôi không nhịn được, buồn miệng hỏi một câu ngu ngốc. Ông là Diêm Vương sao? Người đàn ông cười hiền hòa, xoa xoa lên đầu tôi. Cái cô ngốc này, cô đã thấy Diêm Vương nào hiền như tôi. Cô nên cảm ơn ông trời đã du rủi cho cô gặp được chủ nhân của tôi. Chính cầu Thiên Khánh đã cứu cô ra khỏi vực tuyệt vọng. Nói ra cũng thật may mắn. Vực này ai rơi xuống đều tan xương nát thịt. Nhưng cô vẫn may mắn sống sót. Thật sự khiến người ta kinh ngạc. Lúc gặp cô chỉ còn thoi thóp thở, khuôn mặt đã dị dạng, bẩm nát. Nhưng vẫn gọi tên Bình Minh. Tôi nghe nhắc đến tên Bình Minh lại òa liền khóc nước nở. Con trai tôi bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được gặp thằng bé. Người đàn ông thở dài. Tôi trong màn nước mắt hỏi. Tôi đã ở đây bao lâu? 3 năm. 3 năm đấu tranh sinh tồn sống chết. Vậy là con trai tôi đã 3 tuổi rồi hư? Chắc thằng bé đã biết gọi mẹ từ lâu rồi nhỉ? Tiếc là chẳng thể ở bên con những giây phút quan trọng. Cô đã thấy khuôn mặt mới của cô chưa? Cô nhớ cho, cô là Lưu Ly, vị hôn phu của cậu Thiên Khánh. Quá khứ của cô, hãy quên hết đi. Tôi không biết anh ta là ai, cũng không thể kết hôn hay là hôn phu của anh ta được. Tôi không muốn, tôi cũng không phải tên là Lưu Ly gì đấy. Tôi tên Thủy Linh, tôi cũng đã có con trai rồi, con trai tôi là Bình Minh. Cô dù muốn hay không, cũng đã là người của Đoàn gia. Mong cô luôn nhớ mạng của cô là do Thiên Khánh cậu ấy đưa về. Nếu không, cô đã làm mồi cho chim ưng rồi. Làm người có ơn thì phải báo, hiểu không cô gái? Tôi bị đuối lý, không biết nên đáp trả ông già thế nào. Trở khi la bao xong mấy chữ, người kia cũng đã khuất sau mấy lớp cửa. Bữa trưa tôi nhàm chán, cố gắng nuốt một chút đồ ăn. Trong đầu chỉ nghĩ cách phải làm sao để thoát ra khỏi nơi chết tiệt này. Tôi nhất định phải thoát. Dù rằng cũng chẳng biết đây là đâu. Tôi chậm rãi bước ra ngoài, cũng chẳng ai ngăn cản nên cứ thế đi. Bên ngoài biệt thự của tay Đoàn gia chết tiệt gì đó là một khu vườn sợp bóng cây. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, loang loang lổ lổ rất là ấm áp. Đứng dưới ánh mặt trời, tâm tình của tôi lại giống như rơi vào hầm băng. Tôi trong hoàn cảnh này đột nhiên lại muốn chạy trốn. Tôi tiến về phía cánh cửa, muốn ra ngoài, hai người kia ngăn tôi lại. Tôi lại càng cố gắng tiến ra. Giữa lúc hai bên đang giằng co, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe. Vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Có một chiếc Bentley màu đen chạy vào trong. Quản gia đeo bao tay trắng bước lên mở cửa xe. Bên trong có một đôi chân thon dài mà đồ màu đen duỗi ra, hạ xuống đất. Phát ra tiếng kít kít khi xảy ra tiếp xúc với nền đá. Trong chớp mắt, cả sân đều yên tĩnh lại. Toàn bộ mấy người làm nữ đều cúi đầu. Vệ sĩ cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Quản gia thân thiết kêu một tiếng. Cậu chủ! Tôi nhìn qua, gương mặt của người này khoảng chừng 30, vóc dáng cao lớn, da trắng, trên người tỏa ra sự sạch sẽ thơm mát của ánh mặt trời. Nhưng khuôn mặt ngang bướng lại lùng lại khiến tôi cảm giác anh ta không có vẻ thiện lương. Người kia ánh mắt chạy vào hư không, khóe miệng hơi cong lên, nhếch môi với tôi, để lộ một nụ cười gợi cảm đầy quyến rũ. Sau đó, anh ta tiến lại rất gần tôi, cảm giác chỉ còn mặt đối mặt. Trên người anh ta còn có hương vị rất dễ chịu, sạch sẽ mà mát lạnh, có chút giống Bạc Hà. Tôi xúc động một chút, không rõ tại sao, có lẽ bởi trong lòng đang cô đơn, có lẽ là phản ứng sinh lý đơn thuần. Cơ thể tôi cứng lại trong chớp mắt, không lập tức đẩy anh ta ra. Xảy ra chuyện gì? Nghe giọng lạnh lẽo đến bước người này, tôi mới bừng tỉnh, khẽ đẩy anh ta. Người bảo vệ nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ Tàu, bày tỏ ý không hài lòng về tôi. Thiên Khánh kia gật đầu, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Xem chừng phải dạy dỗ cô một chút. Tôi bị kéo đến có chút bực bội, vùng vằng đẩy tay anh ta ra. Thiên Khánh càng nắm chặt kéo đi, đau đến buồn chết tôi. Anh ta đưa tôi trở lại căn phòng cũ, ba tôi khuất phục quỳ xuống. Tôi dĩ nhiên không dễ bị khuất phục như thế. Này, có giỏi thì giết luôn tôi, ngoài cha mẹ ra, ai tôi cũng không quỳ. Thiên Khánh cười rút ra một điều thuốc, tư thế hút thuốc của anh thành thục, khuôn mặt lạnh lùng dưới những làn khói thuốc trắng. Quỳ xuống. Không bao giờ. Dường như anh ta đã mất hết kiên nhẫn với tôi, rút thả lưng to bản, đập vào người tôi chàn chát. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, chịu đựng cho đến khi cả người đã đẩy chỉ chít những dấu vết ngang dọc, anh ta mới dừng tay lại. Bây giờ cô có quỷ hay không? Cô muốn tôi giúp cô trả thù hay không? Thủy Linh, mối thù cướp chồng cướp con so với khuất phục tôi có là gì? Nghe đến hai từ trả thù đã tác động đến tâm lý của tôi không nhỏ. Phải rồi, trong mình vẫn còn mang mối thù chuyển kiếp, sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua như thế được? Chết thì dễ thôi, sống mới khó. Nếu như anh ta có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện thì quỳ có là gì? Tôi quỳ, được, tôi sẽ quỳ. Nhưng trước khi quỳ, vẫn muốn biết vì sao anh ta lại giúp tôi. Câu trả lời tôi nhận được chính là đồ chơi đẹp thì sẽ thích, không có bất kỳ động cơ nào khác. Liên tiếp suốt một tuần, tôi chỉ biết có khiêu vũ và khiêu vũ, những động tác khá rắc rối. Tôi như một cái máy, cố gắng nhớ thật kỹ từng động tác một trong đầu. Nhưng đến khi tập luyện, chỉ cần vào phấp một nhịp lại khiến tôi luống cuống làm hỏng cả bài nhạc. Đoàn Thiết Khánh càng ngày càng mất kiên nhẫn, hắn qua lên. Không nhất thiết phải chính xác mọi động tác, chỉ cần tận lực dựa vào cảm giác của chính mình. Nghe nói như vậy, thế là tôi hoàn toàn dựa vào bản năng của mình. Lẽ ra động tác phải đi thẳng, sau đó chuyển người, thì tôi lại quay lưng về phía hắn. Các bước nhảy lên xuống hoàn toàn không theo quy củ gì. Thiên Khánh giận đến run người, chắc trong đời anh ta chưa bao giờ gặp cô gái nào ngu ngốc như tôi. Tôi nhìn cô nhảy, trông rất giống như người mang chứng tăng động vậy. Cô không phải đang khiêu vũ, mà giống đang nhảy loạn cào cào thì đúng hơn. Vô dụng, thứ người vô dụng như cô, sao có thể đào tạo được? Suốt đời vẫn chỉ là con rùa ngu ngốc. Thần kinh tôi ngừng hoạt động trong nháy mắt. Bên dạo hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đánh tâm lý để tôi tốt hơn mà thôi. Vẫn không nhịn được, bắt đầu suy diễn, hắn cũng đang khinh thường tôi. Sau khi trầm mặc suốt 30 giây, tôi mới cất lên lời. Nếu đã biết tôi là loại người ngu như thế, sao anh không bỏ mặc tôi chết luôn đi, còn cứu tôi về làm gì? Anh tưởng cứu tôi là có tư cách để sỉ nhục tôi hay sao? Tôi nói xong câu này đã khiến hắn tức giận bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng rầm một cái. Tôi chán hẳn, chỉ muốn tự tay tát vào mặt mình một cái. Vô dụng như tôi cũng còn mong mỏi được học con, được trả thù sao? Chính là Đoàn Thiên Khánh từ sau lúc đó liền mượn cớ công việc gấp, liên tiếp mấy tối cũng không về lại biệt thự. Đối với chuyện này, thật là kẻ chuẩn bị hắn đè đầu cưỡi cổ, tôi liền tỏ vẻ. Thật sung sướng làm sao, y ra vài ngày cũng không phải nơm nớp lo sợ bị tên chết tiệt kia la mắng, sỉ nhục. Chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng thoải mái đến như thế. Nhưng chính tôi cũng không hiểu được tại sao sau đó chính mình lại mất ngủ, lan qua lộn lại cũng không ngủ được. Hai con gấu nhỏ trên giường lại bị đảo tung xuống đất. Sau khi đảo hai con vật nhỏ xuống đất, tôi lại như thần kinh từ trên giường đứng lên, tươi tối mà nhặt chúng lên, sau đó lại tiếp tục đạp lại cắn, lặp lại tuần hoàn. Một mũi ngóc ngách trong nhà lại cũng thấy bóng hình của người kia. Tôi cảm thấy thật quỷ quái, đột nhiên phát hiện bất luận bản thân ở vị trí nào đều trực tiếp đối diện với chỗ hắn từng hồi. Kế sau đó, trong đầu hắn sẽ xuất hiện bộ dáng của hắn, mi mắt buông rủ, bề mặt đường nét dễ coi, làn môi lãnh đạm mà khêu khởi. Cái cảm giác kỳ lạ này luôn xuất hiện, hơn nữa cả lúc càng mãnh liệt. Tôi đứng nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh mọi người nói gì tôi cũng không còn nghe rõ. Trong cái thế giới tên là cô đơn đó, chỉ có tôi và hắn. Tất cả những điều đó làm cho tôi gần như thấy ngày tận thế đến nơi. Thì ra tôi không phải là bị cảm mạo mà là điên mất rồi. Đúng vậy, ngoại trừ điên, tôi không biết nên dùng từ nào khác để giải thích. Rất nhiều năm về sau, tôi mới phát hiện ra bản thân đã rất sai lầm, nhưng đã muộn mất rồi. Ảo giác kéo dài quá lâu, không thể nào một gạt là có thể xóa nhòa, lại có thể dễ dàng khiến cuộc đời của tôi trở lại từ đầu. Qua một tuần vẫn không thấy Thiên Khánh đâu, tôi bắt đầu hoảng. Tôi lấy di động ra nhìn, chớp mắt trong mắt, xoắn xuýt phân vân lưỡng lự hết lần này đến lần khác trong vài giây. Tôi rốt cục ấn phím gọi Thiên Khánh, đáp lại tôi lần đầu là alo, nghe giọng tôi rồi hắn cúp máy, sau đó chỉ là tiếng chuông ngân trong vô vọng. Tôi thầm mắng, Đoàn Thiên Khánh, tên chết dẫm nhà anh nghĩ anh là ai? Anh là cái quái gì của tôi? Không nghe máy, tôi cũng sẽ không bao giờ gọi nữa, anh chết luôn đi. Ngày hôm sau, khi tôi mang theo vẻ đẹp như đưa đám bước ra ngoài vườn để luống tử linh lan, chỉ muốn đập nát hết luống hoa đó cho hả giận, là bị thu hút bởi tiếng chuông cửa, tiếng chuông vang lên không dứt. Khi người bảo vệ mở cửa, ở bên ngoài là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc bộ sườn xám màu trắng, trước ngực có thêu một bông hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm. Dường như mọi người rất quen với cô gái này nên đều cúi đầu chào. Lão Triều cũng không ngoại lệ. Lão Triều nhìn cô ta cười nói, cô biết cơ, sao tự nhiên lại trở về? Cô gái tìm biết cơ có vẻ không vui, nói với Lão Triều, Thiên Khánh có ý muốn tránh mặt tôi đúng không? Tôi liên lạc với anh ấy không được, tôi lại lội đường xa tới đây, ông cũng biết vất vả thế nào rồi. Mong ông nói cho tôi biết, nhà cũng đã mất rồi, tôi nhất định không để mất anh ấy được. Thật xin lỗi cô biết cơ, tôi không biết cậu Thiên Khánh đi đâu. Anh ấy suốt cuộc muốn thế nào? Tôi ngay cả tài liệu cơ mật của cha cũng dám ăn cắp vì anh ấy, lẽ nào chưa đủ? Tôi lúc này thấy biết cơ kia nhìn chằm chằm vào tôi, cho nên đâm ra có chút không thoải mái, muốn thụt cái đầu rùa vào. Biết cơ chỉ tay về phía tôi, khiến tôi có phần hoảng. Cô ta là ai? Lão Triều cũng nhìn theo hướng tay biết cơ nói, là hôn phu của cậu Thiên Khánh. Cả mắt của Baker gắt gao khóa vào tôi, nói lời mát mẻ, chính là mấy từ cuối cùng như thế nào lại nghe như có cảm giác oán độc. Tôi không tin anh ấy lại như thế đâu, Lão Triệu. Chính tôi mới là người kể vai sát cánh của Thiên Khánh. Năm năm qua, chỉ tôi luôn chờ đợi anh, là con hổ ly kia quyến rũ anh ấy. Không lấy được Thiên Khánh, tôi thả cô đơn suốt đời. Chính là con hổ ly tinh quyến rũ anh, tôi sẽ không thua cô ta, tôi sẽ hất cẳng cô ta ra khỏi đây. Đời tôi ghét nhất ba chữ hổ ly tinh. Tôi nghe câu hổ ly này, sắc mặt rất khó coi. Tôi quyết định lại gần cô ta nói. So với việc lãng phí thời gian quản mấy chuyện vặt vãnh, chi bằng hãy dồn tâm sức lo cho bản thân mình ngồi an ổn ở cái vị trí cô đang có đi. Cho đến tận cùng không biết ai hất cẳng ai. Cô Baker kia lập tức lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Có lý lắm, vậy đi. Tôi kỳ vọng vào tương lai của chúng tôi sẽ không để người thứ ba như cô xen vào. Là Thiên Khánh giận cha tôi nên mới có ý khước từ tôi. Nói xong cô ta phước một bàn tay về phía tôi, tỏ ý muốn bắt tay, nhưng thái độ đắc ý vô cùng. Tôi buồn nôn liếc xéo cô ta, chẳng buồn để ý đến bàn tay vẫn treo giữa không trung kia, trực tiếp xách áo khoác lên bỏ đi. Tôi và Baker trong nhà đối đầu như nước với lửa, mọi người mỗi ngày đều không được yên. Tôi biết Baker từ là người yêu của Thiên Khánh trong một thời gian. Baker cũng chính là người giúp hắn ta củng cố địa vị trong giang hồ. Tài liệu cơ mật của cha cũng vì Thiên Khánh mà lấy cắp. Nhưng sau đó hai người vẫn chia tay. Ngày đầu là vì cô ta đã có ý xúc phạm đến người đã khuất là Lưu Ly, cho nên giữa hai người xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thật không may cho tôi là bị biến thành một Lưu Ly, sướng tử cái tên đến khuôn mặt, cho nên cô ta mới hận thù đến như thế. Bất kể tôi làm việc gì, cô ta cũng không cảm thấy không ưng mắt. Tôi dọn phòng cho tên chết tiệt kia, và thời điểm vừa đụng vào giá sách phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thật lớn. Cô làm gì trong phòng anh ấy? Dọn phòng. Để tôi nhắc cho cô nhớ bốn nguyên tắc của Thiên Khánh. Thứ nhất, không được tùy tiện vào phòng của anh ấy. Lúc tìm, vui lòng gõ cửa trước. Trong phòng khi chưa được sự cho phép của anh ấy, đồ đạc gì cũng không được di chuyển. Thứ hai, buổi tối trước 12 giờ, anh ấy sẽ đi ngủ. Cho nên thời điểm sau 12 giờ, không được gây ra tiếng ồn quá lớn. Thứ ba, không được tưới nước cho dãy tử linh lan. Thứ tư, Lưu Ly là giới hạn không được đụng đến. Có những lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng có đôi khi chỉ cần xem một lần liền không có cơ hội phạm sai lầm nữa. Tôi cười to. Vậy tôi đã hiểu vì sao cô bị đá, vì cô đã phạm phải tội mà không có cơ hội phạm sai lầm nữa. Cũng sao đến cô rồi, đừng cố tỏ vẻ. Thật ra cô cũng chỉ là loại chạy đến đây làm chó vẫy đuôi mừng chủ, thật là không biết xấu hổ. À, tôi bị nói đến tức giận, nhưng chỉ cười lành một tiếng nói. Là ai chó vẫy đuôi mừng chủ, trong lòng kẻ đó tự rõ ràng, còn ở đây làm chó sủa lung tung. Bicker nghe tôi nói xong, nổi giận hét lên. Mày dám mắng tao là chó? Ồ, đây chính là cô tự nói. Tôi mở cửa bước ra ngoài, không muốn cãi lý với Bicker nữa. Nhưng mà Bicker càng nghĩ càng giận. Mày đứng lại đó cho tao. Cô bảo tôi đứng lại, tôi liền đứng lại sao? Tôi cũng không phải đồng loại của cô. Đủ người thứ ba, đủ tiện nhân. Ai là tiện nhân, ai là kẻ thứ ba, trong lòng tự biết. Đừng có tự kỷ, còn nghĩ rằng kẻ khác ai cũng như mình. Bicker nghe một bụng tức giận, không có chỗ phát tác, gạt gào chừng mắt nhìn tôi. Nhưng cô ta biết đầu võ mồm không lại với tôi, cho nên cuối cùng cũng chịu thua cuộc để tôi rời khỏi phòng Thiên Khánh. Muốn nói không tức giận chỉ là lừa người, nhưng mà tức giận với một con bé tiểu thư đỏng đảnh kia thật giống như tôi đang ghen vì Thiên Khánh, mà ai thèm vì hắn mà ghen chứ. Cuộc sống gả bay chó sủa diễn ra suốt nửa tháng, cho đến khi cha của Bicker đích thân đến dùng vũ lực để ép buộc đứa con gái ngông nghếch trở về. Nhìn vẻ mặt bừng bừng lửa giận của ông ta, có lẽ nếu Thiên Khánh trở về, đảm bảo có khi bị róc xương nhai thịt uống máu cũng nên. Trong suốt một tháng hắn không tồn tại, tôi vẫn sống những ngày mài móc cho qua. Cuộc sống như một tờ giấy nhám thô ráp, mài mòn dần sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ như xác đã chết. Tôi nhớ con và mối thù chưa bao ép tôi đi đến mệt nhoài. Chỉ cần có thể trả thù, đừng nói chỉ cần cố gắng, dù bảo tôi liều mạng cũng được. Chỉ mong hắn ta sớm trở về, tôi sẽ cho hắn thấy quyết tâm của tôi. Cuối cùng cái tên khốn khiếp nhà hắn, Đoàn Thiên Khánh cũng đã trở về. Tôi vừa thấy hắn cư nhiên có điểm kích động, nắm lấy cánh tay hắn. Đổi thần kinh, cuối cùng anh cũng đã trở về. Tôi vốn nghĩ anh vì bực tức tôi mà đi luôn không về kia đấy. Đau. Mà Thiên Khánh lập tức biến thành xanh đen, vẻ mặt rất đau đớn. Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy tôi, không hề mang vẻ mặt kia nữa, tâm tình lại tốt lên một chút nói. Giúp tôi một chút việc. Tôi ngoan ngoãn đi phía sau hắn ta, khoảng cách không xa không gần. Bước chân hắn hơi loạng choạng nhưng thái độ cực kỳ cứng rắn, không cho tôi đỡ, cũng không quay lại nhìn tôi lấy một lần. Vừa bước vào phòng, Thiên Khánh yêu cầu đóng cửa lại, tôi như một cái máy làm theo. Sau đó anh ta cởi áo khoác, rồi lại tiếp tục cởi áo sơ mi. Tôi bắt đầu hoảng loạn, lùi lại sau mấy bước. Anh muốn làm gì? Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục cởi áo. Tôi cúi đầu nhưng vẫn nhìn thấy cánh tay bị băng kín như đòn bánh của hắn. Tôi cảm nhận đau đớn nhói tim từ bên trong len lỏi ra, nói nhỏ. Xin lỗi, tôi hiểu ý anh rồi, tôi sẽ giúp anh, tôi xin lỗi. Không sao. Tôi cẩn thận gỡ những vòng băng trắng, thì ra bên trong là một vết chém rất sâu, máu vẫn còn rỉ ra bên ngoài. Ngoài ra tôi còn phát hiện áo ngoài của hắn đứt mất hai cái cúc, đầu toác một vết. Vậy mà hắn không tới bệnh viện, tôi thật không hiểu nổi. Tôi không trò chuyện với hắn nữa, bởi vì hắn trên người đầy vết thương, thêm dáng vẻ hùng hổ muốn giết người khiến tôi sởn gai ốc, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn làm nhiệm vụ làm sạch các vết thương và băng bó cầm máu cho hắn. Hai người chúng tôi cứ như vậy yên lặng đối diện nhau, tâm tư khác nhau. Tôi hiểu rõ bị hắn đang nung nấu phiền lớn, cũng cảm nhận được sự hung hãn coi trời bằng vung, được ăn cả ngã về không. Cảm thấy đây là khúc dạo đầu báo hiệu rằng Thiên Khánh sắp phát điên rồi. Tôi lấy hết can đảm để nói một câu mà đang nghĩ trong lòng từ lâu. Này, vì sao anh lại cứ phải liều mạng như vậy? Chẳng lẽ như vậy với anh vẫn chưa đủ sao? Anh muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Những cô gái không tiếc thân vây quanh anh. Tôi cho tới hiện tại chưa bao giờ thấy qua bộ dạng thế này của hắn. Tôi đã thấy hắn cười, khóc, cao hứng, tức giận, cũng thấy hắn ta khổ sở. Tôi nghĩ tôi đã gặp toàn bộ biểu tình của Thiên Khánh. Nhưng mà tôi cho tới nay vẫn chưa thấy hắn cười như vậy, cười như thể thực sáng lạn, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Bắt đầu từ lúc tôi sinh ra trên thế giới này, cái tiếng khóc đầu tiên thì đã định trước là phải kém người ta một bậc. Cho nên khi tôi hơi trưởng thành, có vài đường lựa chọn, tôi thả chết chứ không cúi đầu nữa. Cho dù là hung ác như bây giờ, khiến mọi người sợ hãi và căm hận cũng được, khiến người khác sợ hãi, dù sao vẫn tốt hơn là bị coi thường. Hắn ta đã nói như vậy, tôi còn biết nói như thế nào được nữa, chỉ biết lảng tránh sang một câu chuyện khác. À, còn nữa, mấy hôm trước cô biết cơ có đến tìm anh. Kệ cô ấy đi. Dù sao cũng là người từng yêu, vì sao lại chia tay? Tính cách không hợp. Thế thôi à, chỉ nói một câu là coi như không có chuyện gì à, lại còn tính cách không hợp. Tôi lúc này mới sực nhớ ra câu nói này của hắn nghe rất quen tai. Đây không phải là chuyện ngắn hồi trước rất thịnh hành trên mạng sao? Cô gái hỏi chàng trai vì sao lại chia tay với mình. Chàng trai nói chúng ta không hợp. Sau đó cô gái lại hỏi có chỗ nào không hợp. Cuối cùng chàng trai bí hiểm đáp lại một câu, tính cách không hợp. Chết tiệt. Cô nói gì? Không có gì. Vậy ra ngoài đi. Vâng. À, còn nữa, chuẩn bị đi. Tuần sau chúng ta sẽ trở về Việt Nam. Trong chớp mắt khi tôi nghe câu nói ấy, cả đại não như ngừng hoạt động. Tôi mấp máy môi. Anh không nói đùa tôi có đúng không? Tôi không biết đùa. Cảm ơn anh. Đừng vội cảm ơn, để xem bản lĩnh của cô đến đâu. Tôi sẽ cho anh thấy quyết tâm của tôi. Thanh âm của tôi không lớn không nhỏ, lại vừa đủ cho hai người nghe được. Phía sau chuyển đến tiếng vỗ tay rầm rầm. Thanh âm hắn mang theo giọng cười. Hài lắm. Tôi cũng cười không quay đầu, thẳng lưng ngẩng cao đầu đi về phía trước. Phi cơ nghiêng ngả bay hết hơn 3 tiếng, rốt cục cũng đến sân bay Nội Bài. Lúc này đã gần 1 giờ sáng, hành khách trong khoang đa phần đều dựa gối mềm ngủ lan quay. Tôi trong chớp mắt máy bay hạ cánh, đột nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó liền cảm thấy có cảm giác gì đó lạ lạ. Tôi nghiêng đầu, liền thấy mình đang thoải mái dựa trên vai Thiên Khánh. Không biết là hắn ta đang ngủ say như tôi, hay là biết, nhưng cố ý giả vờ như không biết. Nhưng dù sao tôi cũng rất biết ơn hắn đã cho tôi một giấc ngủ ngon. Thiên Khánh vẫn không có ý định tỉnh dậy, dường như hắn ta đang rất mệt mỏi. Tôi trực tiếp đưa tay nhắm ngay đầu hắn, dùng sức chảo chọc, sau đó nhỏ giọng nói. Này, này, anh như thế nào vẫn còn ngủ hả? Mau dậy đi. Thiên Khánh từ từ mở mắt, lạnh lùng hỏi lại tôi. Đến nơi rồi hả? Ừ, nhanh xuống thôi, chúng ta là những người cuối cùng rồi. Thật xin lỗi, mấy ngày nay đều không ngủ sâu được. Không sao, đi thôi. Xuống khỏi máy bay, không khí ẩm ướt mà ấm áp liền ập thẳng vào mặt, biểu hiện cho khí hậu mùa thu của Việt Nam. Tôi ngơ ngẩn dừng chân tha thiết, đôi mắt nhìn theo một đứa bé trai độ 3 tuổi đang được mẹ nắm tay đưa đi phía trước. Bình minh của tôi có lẽ cũng lớn bằng cậu bé kia rồi. Thiên Khánh hắn thấy tôi cứ ngẩn ra đấy, liền kéo tay tôi rời đi. Con người này chuyện hắn làm không cần người khác quan tâm, tất cả mọi thứ hắn đều sắp xếp trật tự. Tôi chỉ có thể tiếp nhận lịch trình mà hắn đưa ra. Bên ngoài sân bay, một chiếc xe Cadillac màu đen đã chở sẵn. Lái xe là một chàng trai trẻ tuổi, có vẻ cũng là nhân viên của Thiên Khánh. Trên xe ngoài anh ta còn hai người khác. Sau này tôi mới biết đó là K1 và K2 là vệ sĩ của Thiên Khánh. Tôi không biết tên thật, chỉ biết họ được gọi tên như vậy. K1 dáng người cao ráo khỏe mạnh, vừa nhìn là biết người học võ, ngoại hình thật đẹp trai, vẻ mặt trầm tĩnh. K2 bộ dáng cũng rất đẹp, nhưng mặt mũi hơi non nớt, đôi mắt to tròn khẽ đảo qua đảo lại. Ba người này dường như rất thân thuộc, trốn đi về của Thiên Khánh nên không nói gì, lặng lẽ đưa chúng tôi về nơi cần đến. Trên đường về khuya không còn người và xe cộ qua lại, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo giữa trời đêm cùng những vì sao lấp lánh. Tôi có chút mệt mỏi rã rời, mắt nhắm nghiền, muốn ngủ thêm một chút. Người lái xe bật CD, một ca khúc vang lên là bài Người tôi yêu là yêu người khác. Nghe bài này, tôi bất chợt đau lòng, tại sao lại giống hoàn cảnh của tôi đến thế? Nếu không kìm nén lại, chắc có lẽ tôi đã bật khóc mất rồi. Thiên Khánh dường như đã đọc được ý nghĩ của tôi, hắn cười nói mấy lời cay độc. Động lòng nên không nỡ ra tay khi gặp lại à? Không phải. Vậy là tốt rồi, đừng bao giờ làm kẻ yếu đuối. Họ đối với cô một, cô phải trả lại gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần. Người tôi thích nhất định phải có tài hoa, có khí chất, có trí tuệ và mưu lược. Bằng không, sự xinh đẹp cũng chỉ là vui đi. Đã mang trên mình bộ mặt của Lưu Ly thì phải làm sao cho xứng. Không làm được, tôi chỉ có thể tự tay chặt đứt tư tình, ân đoạn nghĩa tuyệt, trở về làm hai người xa lạ. Lưới rủ sao cô đã quăng ra ngoài, cá cũng nên bắt chứ nhỉ. Tôi không đáp lại, chỉ mím môi im lặng, nhưng mà hắn ta nói cực kỳ có lý. Ngài dòng quay về, chẳng phải cũng vì một chữ thủ hay sao? Chiếc xe di chuyển hơn một tiếng từ sân bay Nội Bài, cuối cùng cũng dừng lại ở một khu ngoại ô vắng vẻ. Tôi từ xa đã thấy ánh đèn sáng rực ở biệt thự, xung quanh nó u tối ảm đạm, khiến cả biệt thự như bỗng chốc biến thành một tòa thành thạch anh hoa lệ và xa xỉ. Nơi ấy hẳn là nhà của tổng giám đốc Đoàn Thiên Khánh. Cổng biệt thự mở ra, tôi cảm bị choáng ngợp. Ở cửa ra vào còn đỗ rất nhiều xe thể thao, nhãn hiệu chủng loại đa dạng, cơ hồ có thể so sánh với triển lãm xe. Bên cạnh đường đi còn có bể bơi rất lớn, ngọn đèn sáng ngời chiếu lên mặt nước khiến nước trong bể bơi càng trong suốt. Liếc qua cũng thấy được gạch men trắng dưới đáy bể. Tôi trong lòng không khỏi cảm thán, tên Đoàn chết tiệt này có vẻ là kẻ tiền đè chết người. Ba người đàn ông đi cùng chúng tôi sau khi đỗ xe vào bãi cũng đã biến mất không dấu vết. Thiên Khánh lộ ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cho nên vừa đến nhà, sau khi dẫn tôi chọn phòng xong, hắn dựa cánh cửa nhìn trong chốc lát, thật sự trông đỡ không nổi, nói: "Tôi đi ngủ trước một lát, có việc lại gọi tôi, muốn ăn cái gì gọi người giúp việc." "Tôi biết rồi, anh cứ ngủ đi." Đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm, quần áo chiếm hơn phân nửa. Sau khi sửa sang xong toàn bộ, tôi mới có thời gian đánh giá khu nhà cao cấp của hắn. Bên trong trang hoàng không kém bao nhiêu so với suy nghĩ của tôi, hệt như chủ nhân nó. Nhìn giản lược, kỳ thật cũng không hề bình thường. Chỉ mỗi cái tủ rượu kia, bên trong bày một loạt rượu quý giá, đã đủ để cho người ta lưu lưỡi. Tôi sau khi say sưa ngắm nhìn thỏa thuê biệt thự, mới nhớ ra cũng phải đóng cửa đi ngủ. Vừa bước ra ngoài, đã đụng ngay phải Xuân Cung Sống. Thiên Khánh đang đứng ngay đối diện cánh cửa, cơ ngực căng đầy, màu lúa mạch, phi thường có lực sụ hoặc. Bởi vì phần eo lực lưỡng, cơ bắp sau lưng cũng căng đầy thẳng vuốt, lộ ra cả người dẻo ra 10 phần, mị lực vô hạn. Chưa từng có gì đó sau khi mang thai Bỉ Minh, nhưng hôm nay tôi lại bị hắn làm cho người mê muội. Anh muốn làm gì? Nhắc nhở cô đóng cửa sổ kẻo lạnh, đừng nghĩ tôi muốn làm gì. Nếu như không xuất phát từ hai phía, tôi sẽ không bao giờ làm gì cả. Ngủ đi. Nói rồi hắn ha ha phá lên cười, khắp hải lang đều là tiếng cười của hắn. Nhưng sau khi cười xong, bóng lưng hắn đi, tôi nhìn qua lại an tĩnh mà khiến người khác thương tiếc. Ngày hôm sau, Thiên Khánh đưa tôi đến công ty của hắn, chính là tập đoàn Thiên Khánh nước tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Trước kia tôi từng nghe tới, nhưng không nghĩ mình lại được ở cùng nhà với chủ tịch tập đoàn danh tiếng này. Tôi được giới thiệu với một thân phận hoàn toàn mới, người đại diện của Thiên Khánh, Triệu Lưu Ly, 27 tuổi, con gái thất lạc nhiều năm của lão Triệu, tốt nghiệp đại học Harvard khoa luật. Tôi nhìn lý lịch đã thấy choáng váng, một con ngốc học hết cơ ba lại có thể tẩy trắng thành cành vàng lá ngọc. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận mọi vấn đề. Dù sao cô đã cưỡi lên lưng cọp, cụ Mai trước kia đã được lão Triệu đào tạo cho không ít kỹ năng. Công ty hai ngày nay, ngoại trừ phía đối tác mới là chủ tịch của công ty Đông Á Hoàng Anh Tuấn thì không còn chuyện gì. Đơn đặt hàng của bọn họ dành cho Đông Á cũng không hề nhỏ. Một chuyến này, nếu như bọn họ thất bại đơn hàng của Thiên Khánh sẽ như đoạt mạng. Tôi đắc ý nghĩ đến viễn cảnh đó. Nhìn đôi gian phu dâm phụ sống không bằng chết, hợp đồng lần này cũng chính là món quà tôi sẽ tặng bọn họ. Hãy đợi mà nhận lấy kết quả. Năm hôm sau, quả nhiên Hoàng Anh Tuấn liên lạc với tôi. Tôi là người phụ trách Đông Á Hoàng Anh Tuấn. Chúng ta có một hạng mục cùng hợp tác, sẽ cùng cô liên lạc, tôi điện để hẹn trước thời gian gặp. Tôi nghe giọng hắn, chống ngực đập liên hồi, biết bao nhiêu cảm xúc ùa về. Yêu có, hận cũng có. Tôi mất bình tĩnh, muốn cúp máy, nhưng lại nghĩ, tuy rằng ngay từ đầu, thật sự tôi từng xúc động khi biết là hắn, nhưng bây giờ cũng đã có chút bình tĩnh lại. Dứt khoát dựa theo kế hoạch ban đầu nói là được. Tôi dừng xe lại bên đường, lấy hết bình tĩnh, chậm rãi đáp. Tôi tên là Triệu Lưu Ly, vậy chúng ta hẹn nhau 5 giờ chiều mai tại nhà hàng Thiên Ý. Vậy được, chào cô, hẹn gặp cô vào ngày mai. Chào anh. Tôi cúp điện thoại dọc theo đường cao tốc chạy rơi lâu. Trong màn mưa, tôi còn cười với con đường vắng vẻ không một bóng người. Cười ngây ngô trong chốc lát lại cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi. Cuối cùng tôi không thể nhịn được, hùng hăng nệ xuống bánh lái, xe thắng lại. Không xảy ra tai nạn cũng là mạng lớn. Tôi đối với đoạn đường đó cứ chạy thở nhanh. Đội mưa một đoạn lại két một cái thắng lại. Lại chạy tiếp một đoạn, lại thắng. Sau đó là một đoạn đường đều như là đường uốn khúc chữ U. Tôi như phát điên là nhấn mạnh ga. Lúc trở về, xe của tôi đã bị trà đạp không ra cái dạng gì. Tôi ngồi ngây ngốc nhìn màn mưa bên ngoài trời tối đen như mực, cho đến Hưởng Đông đang nghĩ, anh Tuấn, tôi hận anh. Cả ngày hôm nay, tôi cố gắng chuẩn bị thật chu đáo cho buổi gặp mặt, muốn trả thù trước tiên phải tiếp cận con mồi. Thiên Khánh tìm giúp tôi một thư ký, người sẽ đi cùng và giúp đỡ tôi trong giao tiếp. Người này tên gọi Trần Vi Lam, là một cô gái chỉ hơn 20 tuổi, bộ dáng hiếp mắt còn chưa tỉnh hủ, thế nhưng làm việc lại lưu loát cẩn thận. Dù tôi lên lịch trình buổi tiệc, đặt bàn chọn trang phục. Tôi chỉ ngồi không, nhưng người khác bận rộn, chính tôi cũng không quen. Nhưng Thiên Khánh nói với tôi, đó là những điều lãnh đạo cấp cao cần. Công việc không phải động tay, động chân, mà nên dùng cái đầu để nghĩ. Còn nếu như muốn làm việc tay chân, thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Tôi nghe xong đầy miễn cưỡng gật đầu để Vi Lam sắp xếp mọi việc. Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi ngắm nghía mình trong gương, từ khuôn mặt đến kiểu tóc và mọi thứ đều cảm thấy rất hài lòng. Đoàn Thiên Khánh bộ dạng ung dung uống trà nói, chỉ cần thêm một chút khí chất nữa đã ra dáng lãnh đạo cấp cao đấy. Thiên Khánh, cảm ơn anh vì tất cả. Cô vui là được rồi, nhanh đi đi, cũng muộn rồi đấy. Được rồi. Triệu quản gia dùng ánh mắt sắc bén liếc thấy chiếc váy và túi sách của tôi. Hôm nay tất cả đều là đồ hiệu. Thương hiệu này trang phục rất sexy, cũng phần nào giải thích được mục đích của tôi khi diện nó. Tôi ngồi ở phía sau xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nét mặt ưu tư. Bộ dáng đủ khiến triệu quản gia nhịn không được nhìn mấy lần. Triệu quản gia dặn dò Vi Lam cùng tôi một số việc, sau đó mới đánh xe rời đi. Tôi đến Thiên Ý sớm, cố ý chọn vài món mà anh Tuấn thích. Tôi cúi đầu cùng Vi Lam bên cạnh trò chuyện. Lúc có người tiến vào, vừa nâng mắt đã thấy phía cửa đối diện, anh Tuấn khóe môi mang theo ý cười. Hắn ta không mang mắt kính, tao cũng chỉ trải nhẹ. Mặc trên người không phải là quần áo bình thường, mà là màu sắc đặc biệt sáng. Còn nữa, đi bên cạnh hắn kia chẳng phải là Quân Bảo. Cô gái xinh đẹp mỹ lệ, thành thuần khoác tay hắn kia, theo phán đoán của tôi, chính là An Hân. Hai người họ cũng nằm trong thành phần cốt cán của Đông Á sao? Vậy thì bọn họ cũng thảm rồi. Nhưng ai bảo các người có liên quan đến Kim Thu và anh Tuấn? Vậy thì nên trách các người có mắt như mù, chọn không đúng bạn. Hai người họ như vậy hẳn rất hạnh phúc. Còn con Quỳnh đâu? Có còn dây dưa với hắn nữa hay không? Hoặc đã may mắn tìm được hạnh phúc mới rồi. Tôi ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong đầu oanh một tiếng, tâm trí lập tức trống rỗng. 3 năm, ít nhiều sự tình vụn vặt đã thay đổi, khiến người ta cảm thấy thổn thức. Tôi đã không phải là Thủy Linh trước kia từng yêu hắn đến vô tranh vô dục. Bữa tiệc đã sớm sắp xếp chỗ ngồi mỗi người, anh Tuấn được sang ngồi bên trái tôi. Tôi làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất, ba tay từng người, vừa cười vừa giới thiệu, tôi là Lưu Ly, đại diện cấp cao của tập đoàn Thiên Khánh, cũng giả vờ thân thiện khen An Hân vài câu. Nhưng đến khởi Tuấn bên này, tay cũng không hèn mà hơi cuộn lại thành quả đấm. Nếu không kiềm chế, có lẽ đã có án mạng xảy ra mất. Tuấn mấy lần mời tôi uống rượu. Cô Lưu Ly, tôi mời cô một ly, hạng mục lúc tiến hành còn cần cô chiều cố nhiều hơn. Tôi trẻ người non dạ, chính tôi mới nên nói ra câu này. Tay của hắn vẫn như trước đây rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Hắn ta vẫn thế, vẫn có thói quen mặc áo sơ mi, chẳng qua là màu sắc cùng kiểu dáng đều là mới nhất. Ống tay áo lộ ra cổ tay, xương cổ tay có chút nhô ra. Tôi ánh mắt ngẩn ngơ nhìn, nhịn không được nhớ đến trước kia, tôi đem đôi tay kia đặt trước ngực, cảm giác mát lạnh. Quân Bảo bên kia cũng go vui. Cô Lưu Ly lại khiêm tốn, nếu không phải người con gái đặc biệt, sao có thể là người đàn bà bên cạnh chủ tịch đoàn. Tìm bạn trai nhất định phải mở to mắt nhìn kỹ, thả ít mà tốt, dạng gì cũng tốt, nhưng không thể tìm loại đã sống cùng vợ mà còn thất phương người khác. Loại người này ngoài miệng nói rất hay, quay đầu lại nhất định sẽ làm ra loại chuyện không bằng cầm thú. Tôi thật không hay, vẫn chưa tìm được người tôi thương. Đoàn Thiên Khánh thật tiếc, không phải ý trung nhân của tôi. Giám đốc Tuấn, tôi nghe nói vợ anh mất tích đã lâu, anh vẫn một lòng không đi bước nữa, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tôi biết tôi đã kích hắn không nhỏ, trong lòng hắn còn vừa mắc chuyện vụ khọm già của mình. Nghe mấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút ngượng ngùng trong đó, nhưng rất nhanh sau đó, hắn cũng đã lấy lại bình tĩnh. Thật sự vợ tôi là một cô gái rất tốt, lúc cô ấy rời đi, tôi đã rất đau lòng. Tôi cười như không cười, dù mắt ai cũng không nhìn, nói tiếp. Thật xin lỗi đã khiến anh đau lòng. Lúng túng vài giây, với lại vì làm ôn nhu chân thành rót rượu cho hắn, cười nói tiếp. Việc đó, tổng giám đốc anh Tuấn là người ưu tú như vậy, nếu ai mà có được anh, nhất định phải giữ cho chắc. Tôi nhất là đem nhét vào túi quần, ai cũng không cho nhìn mới đúng. Sau đó, mọi người tiếp tục uống rượu. Tàn cuộc đã là 9 giờ tối, với tiệc rất không thoải mái kéo dài 3 giờ. Quân Bảo suốt cuộc không thể chống đỡ được bên phía tôi, vì làm đồng thời tấn công. Cuối cùng cả mồm đầy mùi rượu, được An Hân đỡ lên xe. Tôi uống hơi nhiều, nhưng còn chút tỉnh táo. Tôi nháy mắt cho Lam Vi ra ngoài. Bản thân tôi giả vờ đau lòng, hông mắt đỏ ửng, đáy mắt đong đầy nước, như lại mang theo chút u nhu. Hắn đối mặt cùng tôi một lúc, sau đó vượt qua bà lớn đến đỡ tôi. Biết con cá đã sắp mắc mưu, tôi mặc dù trong lòng vô cùng kinh tởm, như lại ôm chặt lấy hắn, đem mặt chôn ở cổ hắn cọ tới cọ lui, thậm chí còn ở trên đùi hắn cọ sát đến mất tự nhiên, còn mượn rượu giả vờ vô thức dán chặt vào người hắn. Hắn hít sâu vài hơi, ánh mắt càng lúc càng tối. Ngay tại lúc hắn nghiêng mặt, có phần vội vàng tìm kiếm bờ môi tôi. Tôi nhẹ giọng hỏi hắn, anh đưa em về được không? Hắn lung túng nhìn đi chỗ khác nói với tôi, được. Hắn đưa tôi về đến nhà, tôi mặc kệ khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của mình, lao vào nhà tắm, tẩy rửa những nơi hắn từng chạm vào. Thật sự rất kinh tởm. Tôi trả sát xả bông 4-5 lần, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên. Tôi tự ra mình trong phòng tắm 3 tiếng mới bước ra ngoài. Thiên Khánh bên ngoài đã đưa cho tôi chai nước. Tôi yên lặng tiếp nhận, cầm chai nước từng ngụm nuốt vào. Cô uống bao nhiêu rượu? Rất nhiều, rượu trắng bạc. Cô thật sự uống hết? Ừ. Ngu ngốc, sau này nếu lại gặp trường hợp ấy, có thể không uống thì cố gắng không uống. Nếu như nhất định phải uống, nhớ kỹ, thời điểm uống không cần phải uống toàn bộ. Đương nhiên, có thể lén lút đổi nước là tốt nhất. Bảo trì tỉnh táo mới là quan trọng. Tôi hé môi muốn giải thích, cuối cùng vẫn chỉ nhẹ nhàng nói ra hai tiếng cảm ơn. Không có gì. Dường như hắn ta đã quên đây là phòng tôi, nói xong trực tiếp lên giường nằm. Ngồi một bên mép giường, tôi đột nhiên nhớ tới câu hỏi quen tai. Nếu như nhìn thấy người mà mình thương yêu nhất ngay trước mặt, bạn sẽ làm gì? Ánh mắt tôi băn khoăn nhìn lướt qua hai má Thiên Khánh. Trên thực tế, cho dù nghĩ rằng muốn làm, thế nhưng nếu như thật sự yêu thì cái gì cũng sẽ không làm. Thiên Khánh nằm lên giường của tôi ngủ lúc nào không biết, vầng trán lại nhanh chóng nhíu chặt. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon dài trắng nõn ấy, yên lặng nắm chặt. Đột nhiên những đốt ngón tay hắn bỗng dưng gắt gao níu chặt lại. Tôi muốn kéo ra, nhưng có lẽ ngón tay hắn lúc nãy nắm lại quá gốc quá mạnh, căn bản gỡ mãi không được. Thanh âm rất nhỏ mơ hồ từ đôi môi mấp mé của hắn thoa ra. Tôi đem lỗ tai tiến đến bên miệng anh, tỉ mỉ lắng nghe. Ba, đừng bắt con phải đi, con tìm ba sức khổ cực. Ngoài ba ra, con làm gì còn người thân, mẹ cô đã mất rồi. Lẽ nào con không phải con ba? Tại sao lại tàn nhẫn với con như thế? Nếu đã như thế, con việc gì phải tìm ba, còn hận ba? Tôi hận bà Mạc Nhược Tuyết, tôi sẽ báo thù, sẽ trở ngày các người chết trong tay tôi. Âm thanh phi thường nhỏ bé, tôi cơ hồ vừa nghe vừa đoán mới có thể nhận ra được, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng thương người con trai trước mắt. Con người này làm tất cả có lẽ chỉ muốn ba hắn công nhận thành quả, nhưng ông ta mãi không chịu công nhận nên sinh ra trong lòng chứa chất hận thù, vì yêu mà hận. Con người này ẩn sâu trong đôi mắt chất chứa hận thù là một con người giàu tình cảm đến như thế sao? Ngày hôm sau, tôi đến trung tâm Tràng An Plaza mua sắm, không hẹn mà gặp lại Quân Bảo. Chỉ có điều hắn không đi với An Hân mà là con Quỳnh. Tôi lại đưa mắt nhìn nó, vẫn là một người bạn của tôi, nhưng suốt cuộc không thể quay trở lại như hồi trung học được nữa. Ngôn ngữ, động tác của con Quỳnh tất cả đều không thay đổi, nhưng cũng chỉ còn vẻ ngoài như thế. Trong trái tim chúng tôi đã là muôn vàn xa cách. Tại sao nó vẫn không chịu buông bỏ gã đàn ông tồi tệ Quân Bảo kia? Vì sao cứ phải bất chấp tất cả để ở bên gã đó? Nó ở bên cạnh người nó yêu, lẽ ra là bản thân tôi phải mừng cho nó. Chỉ là tôi không rảnh lòng nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của nó. Kỳ thật, bây giờ nhìn nó còn rạng rỡ hơn xưa. Khuôn mặt nó rất động lòng người. Tôi lại chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, chỉ mong hắn đối với nó có một chút là thật tâm. Lúc này, tôi kích động đến mức chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy con Quỳnh. Cũng may tôi đã khống chế tốt được tâm tình của bản thân. Tôi nhận ra tôi vẫn là một người bạn của nó, nhưng không thể quay lại lúc ban đầu được nữa, cho nên cố tình hé một góc để bọn họ lướt qua. Thật không may cho tôi, hai người này dừng chỗ quầy đồ trẻ con này khá lâu. Tôi nghe tiếng con Quỳnh nói với Quân Bảo: "Anh này, anh thích con trai hay con gái vậy?" Thì ra con Quỳnh đã có thai với Quân Bảo. Vì sao nó lại dại dột như thế? Anh ta chẳng phải đã có vợ, là người thứ ba đã rất quá đáng rồi, lại còn có thai với chồng người ta. Nó so với tôi vẫn luôn là đứa khôn ngoan hiểu chuyện. Vì sao lại như thế? Thật sự tôi cũng không hiểu nổi. Nó vẫn luôn cho rằng làm người thứ ba chính là việc vô đạo đức. Tôi chẳng phải cũng chỉ vì là người thứ ba mà tan cửa nát nhà hay sao? Mặc dù tôi hiểu rõ yêu là vô tội, nhưng yêu không đúng người là có tội. Nhưng tôi biết từ một khắc khi nó lựa chọn gã kia đã không thể quay đầu được nữa. Nhưng tôi không thể đi phản xét cuộc sống và lựa chọn của người khác. Nhưng trong tâm tư vẫn nghĩ cảm thấy con Quỳnh làm như thế không đáng mà thôi. Lại có tiếng Quân Bảo nói tiếp, tôi cố gắng lắng tai nghe. Con trai hay con gái cũng được, miễn là con của chúng ta. Anh xin lỗi đã để em chịu thiệt thòi, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Em biết anh không còn sự lựa chọn nào khác, đúng không? Em hiểu, cũng chẳng trách anh là do em chọn. Em dù sao cũng là người sai với An Hân. Em không muốn hiểu, chỉ muốn vì anh mà một đời chờ đợi. Anh không phải vội vàng, em cũng chẳng cần danh phận. Mẹ con em chỉ cần có anh là đủ rồi. Em trốn chạy suốt 3 năm qua, nhưng cuối cùng chẳng phải trái đất tròn đã để chúng ta gặp nhau hay sao? Em mà kể đường sau này có bao nhiêu khó khăn, nói thẳng ra là không muốn buông bỏ. Nếu như phải xuống địa ngục, cũng để cho anh dắt tay em cùng đi. Như thế ít nhất cũng không cô đơn. Về thôi, đừng nói khở. Em là người anh yêu, em không phải là người thứ ba. Em cũng không có lỗi với ai cả. Trên đời có rất nhiều người cùng gối bên người lại không phải là người trong lòng. Anh và An Hân là như vậy vì một số chuyện mà cứ phải ép buộc lòng. Lần sau em đừng nói như vậy. Anh còn phải có chút việc. Công ty anh định đấu thầu chung với Đông Á dự án nghìn tỷ của tập đoàn Thiên Khánh. Anh mấy ngày này đang chuẩn bị thương thảo hợp đồng. Anh đứng nhắc đến hai con người đốn mặt đó trước mặt em nữa. Em nếu có thể chỉ muốn giết tất cả bọn chúng. Quần khốn khiếp, chúng đã hại con Linh 3 năm qua, bản vô âm tín mà vẫn hạnh phúc. Anh có biết bố mẹ nó héo hon trông ngóng nó từ ngày đến hao mòn thân xác. Bà nội trước khi mất không được nhìn thấy nó. Chết khỏe mắt còn nhỏ lệ hay không? Còn nữa, Bỉ Minh đâu phải con cô ta. Còn Linh mang nặng đẻ đau sinh ra thằng bé mà ông bà ngoại lại phải đứng từ xa lén nhìn thằng bé như thế có công bằng với nó hay không? Sau này em nhất định phải nói cho Bình Minh biết để nó đi tìm mẹ. Kia dù sao cũng là cô họ của An Hân, đối tác của công ty anh. Em đừng như thế. Hơn nữa em đang có bầu, đừng nên kích động có được hay không? Chuyện cũng đã qua lâu rồi, là tự Linh lựa chọn bỏ rơi đứa bé và chạy trốn. Tiếng con Quỳnh thở dài, sau đó mang theo một chút oán trách nói: đối với hai kẻ khố đó, em thủ vạn kiếp. Một đứa con gái chưa rõ tung tích sống chết ra sao mà họ xem như không có gì, vẫn vô tình vui vẻ. Em tin con Linh thương con như thế sẽ không bỏ lại thằng bé. Trừ khi có điều gì khuất tất, phải đồng tiền bẩn đem ra để mua chuộc thiên hạ. Họ nghĩ họ là ai? Báo ứng không chừa một ai, chỉ là sớm hay muộn. Tôi nghe xong mấy câu chuyện trò của con Quỳnh và Quân Bảo, trái tim như có ai đó bóp nghẹt, đau đến tê dại. Thì ra bao năm qua, những người thân của tôi chỉ vì tôi lại thống khổ như thế. Bà nội tôi cũng đã mất rồi sao? Nhưng đáng tiếc lúc này đây, tôi lại không thể trở về được. Xin lỗi tất cả những người mà tôi yêu thương. Tôi che miệng lại, trong ngực một trận đau nhức, cổ họng có chút ngọt, máu đá như vỡ đê mà phun mạnh ra. Tôi co quắp mà khóc ngửa xuống, thật không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Còn Quỳnh cũng khiến tôi cảm động vô cùng trước lòng tốt của nó đối với tôi. Nước mắt vì vậy cứ không ngừng rơi xuống, vô thức muốn bại lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Tôi muốn tựa vào vai nó, cúi đầu nói ra tâm tình chân thật nhất của mình. Tao mệt mỏi quá rồi, tao rất nhớ mày, nhớ gia đình, nhớ Bình Minh, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc. Thì ra tình bạn của nó dành cho tôi vẫn luôn nguyên vẹn như thế, dù cho có bao lâu. Ngay khi hai người kia rời đi khỏi, tôi vừa mới nhả ra một ngụ khí, chỉnh lý lại tinh thần chuẩn bị trở về, liền không may đụng phải con Quỳnh và Quân Bảo ở cửa ra về. Tôi bối rối, Quân Bảo cũng bối rối. Tay hắn từ trong tay con Quỳnh rút ra, hắn rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo chút ý vui, ngẫu nhiên gặp bạn cũ vừa đúng lúc. Tôi nhìn thẳng hắn, hơn nữa còn mỉm cười nói, chào anh Quân Bảo, thật không ngờ lại trùng hợp như thế, đây là vợ anh sao? Mà Quân Bảo lại phảng phất như có chút không dám nhìn vào đôi mắt tôi. Không phải, à phải, à chúng tôi xin phép ra về. Còn Quỳnh thẹn hóa buồn, cố nặn ra một nụ cười với tôi, nhưng đôi mắt lại dường như chửa khóc. Tôi cười chua chát. Về đi, tôi còn bận chút, hẹn gặp lại lần sau. Ngồi ở trong xe, tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Tôi biết bản thân nhất định đã làm tổn thương con Quỳnh vì những lời nói đó. Nhưng không thể lại không nói. Tôi tàn nhẫn là muốn nó tỉnh mộng. Tình cảm của nó và Quân Bảo không phải là một màn kịch tình cảm sướt mướt. Cứ lấy một chút tùy hứng, một chút khôi hài, cộng thêm chút mị hoặc là có thể đổi lấy hạnh phúc của đôi bên. Nếu thật có thể như vậy, câu chuyện cổ tích này thật đẹp biết bao. Khó trách nó lại trầm mê và tin tưởng đến thế. Nhưng nó và Quân Bảo vĩnh viễn sẽ không thuộc về thế giới đầy màu hồng ấy. Tôi chưa vội về nhà ngay, tìm đến một quán cà phê nhỏ, ngồi nơi góc tối tăm nhất, đôi lưng về phía thế giới. Tôi ôm mặt khóc nước nở, sau đó mới bình tĩnh trở lại. Nhất định phải có sức chịu đựng càng mạnh mẽ, càng lâu dài mới có thể kiên trì. Tay tôi run run viết hai bức thư, một gửi cho con Quỳnh, một gửi cho bố mẹ, để họ biết tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Hẹn một ngày không xa sẽ trở về. Làm xong xuôi việc này, tôi thoải mái hơn rất nhiều. Lòng không còn nặng trĩu như thế này, cũng đã có thể bình an để về nhà. Lúc vừa về đến cửa, Triệu quản gia đã nắm lấy tay tôi. Cô đề phòng xem cậu Thiên Khánh như thế nào, hôm nay cậu ấy rất tâm trạng. Sao vậy ạ? Bởi vì hôm nay là ngày cô Lưu Ly mất. Thì ra là vậy. Cô nhanh lên đi, chỉ có cô mới khuyên nhủ được cậu ấy. Tôi bước vào phòng hắn, trong phòng Thiên Khánh nồng nặc mùi rượu và khói thuốc lá. Trên bàn hai chai rượu chỉ còn mũi vỏ lan lốc. Thiên Khánh dường như không để ý đến tôi, tiếp tục uống. Trong mắt tôi biểu lộ ra biểu tình kinh ngạc và hoang mang. Dù sao vẫn cảm thấy Thiên Khánh không hình tượng như thế này, thật không giống Thiên Khánh. Tôi mỉm môi khẽ nói. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cô ấy còn linh thiêng, cô sẽ không mong anh như vậy. Thiên Khánh trong mắt tràn đầy tiểu ý, sâu sắc mà nhìn vào tâm linh tôi nói. Lưu Ly. Bị thâm tình mà nhìn chằm chằm như thế, khuôn mặt tôi thoáng cái đỏ, nhưng vẫn nỗ lực nói. Đừng uống nữa. Thiên Khánh nắm chặt lấy tay tôi, cổ tay bị áp chế đến nỗi đỏ ửng lại. Lưu Ly, đừng rời xa anh có được không? Bao năm qua, anh thật sự rất nhớ em. Anh hối hận, rất hối hận vì nghe đó đã không nói ra. Anh yêu em. Buông tôi ra, tôi không phải Lưu Ly mà anh tìm, bất quá chỉ là một khuôn mặt rất giống. Lưu Ly... Là em cố tình giả ngu sao? Thiên Khánh hô hấp trở nên nặng nhọc, tiến gần về phía khuôn mặt tôi hơn. Tôi cảm giác bỗng chốc nhiệt độ tăng lên, nụ hôn dịu nhẹ đảo qua vành tai tôi, gương mặt, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng y lên cảnh môi hôn bao nhiêu cũng không đủ kia. Tôi biết là hắn đang ảo tưởng tôi với người đã chết kia, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp ứng. Tôi nhắm hai mắt lại, lông mi cũng run rẩy như là cánh bướm. Tôi tự hồ vĩnh viễn đều không học được nhiệt tình mà tiếp nhận, nhưng lại thẹn thùng vì dục vọng bị kìm nén này lại càng có thể khiến máu Thiên Khánh bốc cháy. Hắn quả thực không có biện pháp kiềm chế thêm một giây nào nữa, đống quần áo rơi lả tả dưới chân giường. Ngày hôm sau khi tôi mở mắt tỉnh dậy, ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ. Người đàn ông anh tuấn cao lớn bên cạnh vẫn ôm tôi trong lồng ngực. Tôi cảm giác hạnh phúc phảng phất. Tôi cảm giác hạnh phúc phảng phất như đã ở phía trước trong phong thái thanh nhã mà vẫy chào. Tôi rón rén đặt cái gối bên cạnh hắn rồi xuống bếp. Thiên Khánh đêm qua say rượu, hôm nay tỉnh lại nhất định sẽ rất đói. Vì vậy phải ăn cháo để bồi dưỡng cái dạ dày đáng thương của hắn. Sau khi nấu xong tô cháo thỉ nạc, tôi cẩn thận bê lên phòng hắn. Người này cũng đã tỉnh dậy, quần áo chỉnh tề đang ngồi trước bàn xem tài liệu. Tôi đặt bát cháo ở trên bàn, khẽ nói. Cháo tôi vừa nấu, anh ăn đi cho nóng, đêm qua đã không ăn gì rồi. Cảm ơn em. Thiên Khánh cầm lấy muỗng từng hớp ăn cháo trong bát như là mèo đói thèm ăn. Đối diện là hai con cá nóng hổi mà thèm thuồng ăn lấy ăn để. Tôi nhịn không được cười, ngồi xuống phía đối diện. Không nghĩ đến anh lại thích ăn cháo. Không nghĩ đến em lại biết nấu cháo. Trước này cứ nghĩ em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay. Y ra còn chút lòng trắc ẩn mà quan tâm đến người khác. Còn nữa, chuyện đêm qua, cho tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Tổ biên có nói gì cũng vô ích, cũng không thể đổi thừa cho rượu say được. Như vậy đi, em cho tôi biết em thích gì, tôi sẽ đáp ứng em, coi như là tôi chuộc lỗi. Không sao cả, tôi tình nguyện như thế. Nếu như cứ phải có qua có lại, nghe nặng nề quá. Giữa chúng ta đâu nhất thiết phải như vậy. Tôi vẫn luôn tin anh là chính nhân quân tử, bây giờ lại càng khẳng định là như thế. Đừng đặt hết niềm tin vào một ai đó, hay giữ lại cho mình một ít, để khi mất niềm tin vào người đó, ta còn bản thân mình để tin. Em cũng đừng tin tưởng tôi quá, biết chưa? Em như ngày hôm nay, chẳng phải vì quá tin tưởng mà bị lừa dối sao? Tôi nhiều năm thói quen khó sửa, luôn không muốn nợ ân tình, trong lòng là một cuốn sổ luôn tính toán, nhớ kỹ mọi chuyện. Mỗi khi người ta mời hoặc cho tôi cái gì, tôi sẽ trong phương ngàn kế tìm cách trả lại cho đối phương. Thiên Khánh đã giúp tôi quá nhiều, hy sinh một chút thân thể thì có đáng gì. Thiên Khánh ăn xong cháo lại chăm chú nhìn tôi nói, người tôi sắp xếp cho em thế nào, công việc có thuận lợi hay không? Mọi chuyện vẫn đang đi đúng quỹ đạo của nó, còn cô gái Phi Lam kia, mấy hôm nay biểu hiện của cô ta hoàn toàn có thể nhận ra tròn hay méo, nhưng mà khi nghĩ lại vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Người dùng thuận tay thì dùng, không thuận tay thì liền đổi thôi. Vậy xem biểu hiện của nàng ta thế nào, dù sao mười mấy ngày cũng chưa có gì có thể nói được. Vậy tùy em, chiều nay rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm, gần đây có một quán lẩu từ xuyên mới mở khá là ngon, hương vị cũng rất là đặc biệt. Xin lỗi, chiều nay tôi bận rồi. Có hẹn cùng anh ta hay sao? Bàn chút chuyện công việc. Được rồi, chúc em vui vẻ. Tôi đúng là có hẹn thật, chiều nay tôi đã có hẹn với Tuấn để bàn công việc. Tôi nhất định phải nhân cơ hội tìm cách tiếp cận anh ta. Thật ra ban đầu tôi định dùng một chút thủ đoạn thương trường để chơi bài lật ngửa với Kim Thu. Nhưng sau đó tôi nhận ra à là một con cáo giả, còn tôi chỉ là một con cửu non. Nếu như đấu chính diện, thất bại là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu như dùng Tuấn để làm một quân cờ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Từ sau hôm gặp gỡ đó, hắn đã chủ động liên lạc với tôi, xem chừng cũng có sự để tâm không nhỏ. Tôi đặt bàn ăn ở một nhà hàng hạng sang ở vùng ven thành phố, lại chọn một bộ body màu đỏ, phía sau khoét sâu hơn nửa lưng. Đồ cua cao hơn 10 phân lại càng tôn thêm dáng vẻ kiêu kỳ quý phái. Trước kia vẫn ngấm ngầm khinh thường những người phụ nữ ăn mặc như thế, nhưng bây giờ lại tự cảm thấy hóa ra họ mặc như vậy là vì ở một phương diện nào đó đàn ông thích như thế. Tôi đến sau mặc trên người âu phục, tóc ngắn gọn nhẹ thoải mái, gương mặt dài vì gầy nên càng trở nên sắc nét. Hắn ăn mặc đúng chuẩn của người làm việc, tao cũng chả hết ra sao, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế tinh anh. Tôi trong lòng nghĩ tên khốn này đã trở thành người thành công, mũi có chút nghẹn không hiểu tại sao, thiếu chút nữa là cầm ly ném mạnh xuống đất vì lửa giận trong phòng. Tôi gọi mấy món ăn là những món hắn ta đặc biệt thích. Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi. Thật sự trùng hợp đều là những món tôi rất thích, chả lẽ em cũng thích chúng hay sao? Tôi cười, đôi mắt khẽ liếc sang hắn, tay cũng nhu mì chỉnh lại cổ áo cho hắn. Thật ra khi quan tâm đến ai đó thì sẽ cố gắng tìm hiểu người ta thôi. Tuấn ngập ngừng nhìn tôi. Em thật biết nói đùa, Người như em, anh đâu dám với tới. Anh... Tôi lấy tay dán lên môi hắn, ra dấu im lặng. Sau đó lại day day chán cười nói. Xem như là đùa vui đi. Hôm nay chúng ta gặp nhau, chẳng phải là vì công việc hay sao? Nói đến điều này, lại phải cảm ơn em đã chọn công ty bọn anh. Đơn đặt hàng lớn như thế, không thể nào dễ dàng ký kết vậy. Bằng không, sao Thiên Khánh có thể thoải mái ký hợp đồng đến thế? Không dám, chỉ là cảm thấy Đông Á cũng rất xứng đáng với hạng mục này. Tôi thấy hắn si mê nhìn tôi, trong lòng có chút đắc ý. Thì ra cũng chỉ có thế thôi sao? Tôi vẫn nhớ gã rất thích ăn tôm nhưng lại ngại bóc vỏ. Trước kia tôi vẫn âm thầm bóc tôm cho vào bát hắn, lại còn tràn đầy hạnh phúc trong lòng. Ngày hôm nay cũng thế, cũng vẫn một vẻ mặt ôn nhu như ngọc cho tôm vào bát hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kinh tởm. Tuấn đột nhiên có chút xúc động nói, cô Luli làm tôi đột nhiên rất nhớ tới một người. Người đó là ai vậy? Đó là vợ cũ của tôi. Trước kia cô ấy cũng hay như thế, cũng một vẻ mặt chờ mong như lúc này. Đáng tiếc cảnh còn người mất. Sao anh biết cô ấy đã mất rồi? À, tôi chỉ là buồn miệng nói ra. Vậy sao? Một người đàn ông tốt như anh, sao cô ấy có thể phụ được? Thật đáng tiếc. À, phải rồi, anh là tổng giám đốc của Đông Á, người chịu trách nhiệm chính, hình như vẫn còn một người nữa, hình như là Kim Thu. Vậy tại sao tôi lại chưa gặp người này? À, chị ta vốn dĩ bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa, mọi chuyện bây giờ thuộc về quyết định của tôi, dù sao cũng là người một nhà. À, thì ra người này với anh là chị em. Đúng rồi, đó là chị tôi. Tôi trong lòng nén cơn giận và sự khinh bỉ, bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ dịu dàng. Tuấn là kẻ vô lại, bám váy một con đàn bà mà nên nghiệp, còn đàn bà cũng vì hắn mà hy sinh không ít. Nếu như ngày hôm nay nghe câu này của hắn, chắc chị ta sẽ ói máu mà chết. Dựa vào lời ra, chẳng mấy chốc tôi coi như đã đem hết được lòng ruột của hắn lôi ra. Tên vô lại này quả thật không biết xấu hổ. Kiên thù ngu xuẩn kia thì ra cũng đã để hết tài sản rơi vào tay hắn. Còn tôi sẽ cố gắng biến mọi tài sản trong tay hắn về phía mình. Tuấn ra ngoài, tôi liếc nhìn sang phía đối diện, thì hắn để điện thoại trên bàn, không nhịn được mà liếc sang. Sau đó, tôi cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong đó là một đứa trẻ kháo khỉnh đang mỉm cười. Đôi mắt hắn y hệt như Tuấn, còn cái miệng lại rất giống tôi. Tôi run rẩy cầm điện thoại lại ngắm nhìn thật lâu, trong lòng có chút chết lặng, nước mắt không nhịn được cũng rơi xuống. Đây là Bình Minh con trai tôi, thằng bé đã lớn thế này hay sao? Tôi không ngờ đã lớn như thế rồi. Tôi ôm ghì điện thoại vào lòng, biết khi nào được ôm con như thế cho thỏa nhớ mong. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.